Chương 1360, mặt mày xám xịt. Tống Vi ngữ khí trơn lên 10 phần lạnh nhạt, thật không tiện, Chu tiên sinh, này e sợ không tiện lắm. Lăng Vân khẽ nhíu mày một cái đầu, nói, Chu Nguyên quay đầu lại nhìn Lăng Vân một chút, mỉm cười nói, Vân thiếu, ta chỉ là muốn cùng Tống tiểu thư kết giao bằng hữu, không có ý tứ gì khác. Nói xong, Chu Nguyên lại nhìn phía Tống Vi, mỉm cười nói, xem ra Tống tiểu thư đối với ta còn có một chút cảnh giác, kỳ thực không cần phải, ta thật sự là thành tâm thành ý muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Từ nay về sau thời gian dài ngươi sẽ biết, ta Chu Nguyên đối với bằng hữu là tuyệt đối chân thành. Hắn không đợi Tống Vi nói cái gì, lập tức lại nói tiếp nói, Tống tiểu thư, ngươi không muốn cùng ta trao đổi tin nhắn hảo cũng không liên quan, tương lai còn dài mà gặp mặt tức là hữu duyên. Ta cũng muốn cho Tống tiểu thư đưa một phần lễ vật nhỏ. Lăng Vân cũng không biết Chu Nguyên trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, bất quá hắn nhìn Chu Nguyên cũng không hề liều chết rằng có nát đánh, biểu hiện vẫn tính là có phong độ, vì lẽ đó cũng không có ngăn cản hắn. Chu Nguyên ngắm nhìn bốn phía, dương giọng nói, hội sở này người phụ trách đây có hay không người quản sự, tới đây một chút. Hạ Nhược Phi ngồi nhìn nửa ngày làm trò, đã cảm thấy có chút nhàm chán, nghe vậy thẳng thắn đứng dậy, đi qua đi nói, Chu tiên sinh, ta là Đào Nguyên hội cổ đông, ở đây gian hội sở cũng coi như là có thể chen mô mở va ho đửa cờ đi. Ngươi có chuyện gì sao? Chu Nguyên nhìn Hạ Nhược Phi một chút, phát hiện Hạ Nhược Phi hết sức lạ mắt, quan niệm bảo thủ liền cảm thấy Hạ Nhược Phi cũng không là hắn biết cái kia chút công tử bột vòng bên trong người, cho rằng Hạ Nhược Phi hẳn là giúp đỡ hội sở ông chủ đứng sau người quản sự. Liền, Chu Nguyên lạnh nhạt nói nói, ngươi là Đào Nguyên hội người phụ trách giá vị này Tống Vi tiểu thư phải có thẻ hội viên chứ? Hạ Nhược Phi ánh mắt lộ ra một tia nhiều hứng thú vẻ mặt, không chút biến sắc no ý nói, đó là đương nhiên có. Liền tốt, ta còn lo lắng cho ngươi nhóm chưa cho Tống tiểu thư làm thẻ hội viên đây. Đây chính là lớn sai lầm, Chu Nguyên nói khoa trương nói. Tiếp theo lập tức liếc Hạ Nhược Phi một chút, nhàn nhạt nói, đi cho Tống tiểu thư thẻ hội viên nạp giá trị 1 trì hệ u, ta đến tiền trả. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, trên mặt không nhịn được lộ ra một tia nhạo báng nụ cười, nhìn về Tống Vi. Tống Vi hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, ánh mắt bên trong mang theo một tia uy hiếp. Hạ Nhược Phi lúc này mới nghiêm nghị nói, Chu tiên sinh đúng không, thật không tiện a, chuyện này ta làm không được. Chu Nguyên cao đầu lông mày nói, xảy ra chuyện gì a? Ngươi không phải Đào Nguyên hội người phụ trách sao? Làm sao nạp giá trị loại chuyện nhỏ này ngươi đều không làm được? Cái kia tìm một định đoạt người đến. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, ai tới cũng vô dụng, làm không được liền không thể thực hành được nữa. Ngươi đây là thái độ gì? Chu Nguyên có chút giận, đặc biệt là nhìn đến Hạ Nhược Phi trên mặt cái kia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, tựa hồ mang theo một tia trào phúng, hắn liền càng tức hơn. Ta nói cho ngươi, ta và các ngươi Đào Nguyên hội Triệu tổng quan hệ tốt vô cùng, ngươi suy nghĩ kỹ nói nữa, bây giờ kinh tế đình trệ, tìm một công việc cũng không dễ dàng, ta cũng là Đào Nguyên hội cổ đông, ngược lại không cần phải nữa tìm công việc gì. Hạ Nhược Phi cười tủm tỉm no ý nói. Ngươi Chu Nguyên một trận nghẹn lời, một lát mới thở phì phò no ý nói, tốt vậy ngươi nói, tại sao làm không được nạp giá trị? Lẽ nào các ngươi hội sở không tiếp thu hội viên dự nạp đáng giá sao? Hôm nay ngươi không cho ta lời giải thích, ta cần phải tìm Triệu tổng. Cố gắng nói nói, Chu Nguyên hai lần đem Triệu tổng tên tuổi mang ra đến. Hạ Nhược Phi phỏng chừng Chu Nguyên trong miệng cái này Triệu tổng phải là Triệu Dũng Quân, dù sao Triệu Dũng Quân cùng Chu Lỗi Vân tương giao tâm đầu ý hợp mà bất quá này loại mơ hồ uy hiếp, theo Hạ Nhược Phi giống như là một cái cười nhạo. Hắn tự nhiên không sẽ để ý, trên thực tế Hạ Nhược Phi cũng là cảm thấy có chút thẻ nhạt, có ý định trêu chọc một chút này cái bao cỏ con nhà giàu. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, một mặt vô tội vẻ mặt nói, nguyên bởi vì rất đơn giản, AVV là chúng ta Đào Nguyên hội thẻ kim cương hội viên, hơn nữa còn là cổ đông phát sinh tới làm riêng thẻ, NG ở Đào Nguyên hội tất cả tiêu phí đều là không tính tiền. Vì lẽ đó tự nhiên không cần nạp giá trị a, cái gọi là làm riêng thẻ đương nhiên là Hạ Nhược Phi tin khẩu nói bậy, bất quá Tống Vi tới bên này tiêu phí không tính tiền cũng là không giả. Hạ Nhược Phi liền chuẩn bị khai trương lễ mừng phía sau. Cùng Triệu Dũng Quân đề đầy miệng, tương lai Tống Vi ở chỗ này tiêu phí, cũng trực tiếp treo hắn món nợ. Lăng Thanh Tuyết thẻ cũng là có thể cho nợ tiêu phí, bởi vì Lăng gia cũng là cổ đông, cái kia Hạ Nhược Phi cũng phải xử lý sự việc công bằng. Nhiên Tống Vi cũng hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Chu Nguyên nguyên bản thần sắc tức giận một hồi cứng lại rồi, giống như bị người kẹt cái cổ giống như, vẻ mặt đó quả thực không nên quá đặc sắc. Lăng Vân vừa vẫn đang xem kịch hình thức bên trong, hắn luôn cảm thấy Hạ Nhược Phi khá quen, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được. Lăng Vân kỳ thực đến kinh thành thời gian cũng không phải quá dài, phụ thân hắn vẫn ở Tây Nam nào đó tỉnh nhậm chức, cùng Tống Khải Minh cộng sự nhiều năm, cũng chính là bởi vì này, Lăng Vân mới có thể cùng Tống Vi nhận thức. Trên thực tế Tống Vi cùng kinh thành công tử bột vòng bên trong người giao lưu cũng không là rất nhiều, không ít công tử nhà giàu cũng vẹn vẹn chỉ là biết Tống Vi cái này người, gặp mặt số lần đều không là rất nhiều. Phụ thân của Lăng Vân hơn nửa năm trước triệu hồi kinh thành công tác, cấp bậc cùng Tống Khải Minh giống như. Đương nhiên, Lăng gia thực lực tự nhiên không chỉ dừng lại ở phụ thân của Lăng Vân. Trên thực tế Lăng gia ở kinh thành cũng là một cái vọng tộc, so với Tống gia, Lưu gia đến, chênh lệch cũng không là rất lớn, chỉ bất quá Lăng Vân từ nhỏ theo phụ thân chăn trở các nơi, ngược lại là cùng kinh thành công tử bột vòng bên trong người tiếp xúc không như vậy nhiều. Bất quá Lăng gia căn ở kinh thành, mà Lăng Vân lúc tuổi thơ ánh sáng cũng là ở kinh thành vượt qua, vì lẽ đó hắn hòa vào bên này hoàn cảnh cũng không coi là chậm, trong vòng không ít người còn là tuổi thơ của hắn bạn chơi, trở lại bên này hắn tự nhiên cũng là như cá gặp nước, hơn nữa Lăng gia thực lực bày ở đâu, Lăng Vân tự nhiên rất nhanh thành công tử bột vòng bên trong nhân vật nổi tiếng. Cái này cũng là Lăng Vân hôm nay có thể đứng ở chỗ này nguyên bởi vì Đào Nguyên hội hội viên tiêu chuẩn không nhiều. Có thể tới chỗ này hoặc là chính là trong nhà thực lực rất mạnh, hoặc là chính là mình hết sức có bản lĩnh. Lăng Vân vừa bắt đầu cảm thấy Hạ Nhược Phi nhìn không quen mặt, hơn nữa Hạ Nhược Phi lại tự xưng mình là Đào Nguyên hội cổ đông, vì lẽ đó Lăng Vân giống như Chu Nguyên, cho rằng Hạ Nhược Phi là giúp Triệu Dung Quân bọn họ quản lý hội sở tiểu cổ đông, hội sở ở bề ngoài người phụ trách. Nhưng là hắn nhìn đến Hạ Nhược Phi ở đối diện Chu Nguyên thời điểm trước sau vẻ mặt hờ hững. Cái kia loại trong xương tự tin là không giả bộ được. Nếu như Hạ Nhược Phi thật chỉ là Triệu Dung Quân đám người người đại lý, ở đối diện hội viên thời điểm khẳng định không thể lấy như vậy tư thái nói chuyện, Lăng Vân nghĩ tới những thứ này, liền lộ ra vẻ cân nhắc. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến trong vòng một cái đồn đại Lăng Vân không nhịn được lại nhìn Hạ Nhược Phi vài lần, sau đó không chút biến sắc lấy điện thoại di động ra lục soát một hồi hắn đã đoán được Hạ Nhược Phi thân phận. Cũng là các vị công tử này đây bình thường không thế nào quan tâm giải trí tin tức, mặc dù chú ý lời, khẳng định cũng là thỉnh thoảng sẽ chú ý cái kia chút xinh đẹp nữ minh tinh, bằng không Lăng Vân nơi nào cần tìm tòi, một chút là có thể nhận ra Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi ở blog cùng mỗi bên diễn đàn lớn bức ảnh đều không ít, Lăng Vân tự nhiên rất nhanh liền tìm được. Nhìn đến Hạ Nhược Phi blog trên một tấm tự chụp ảnh phía sau. Lăng Vân bắp thịt trên mặt đều không nhịn được run mấy lần đây chính là liền Tống Lao đều đối với hắn có phần coi trọng người á vị này tuy rằng không ở trong vòng hô nở, nhưng trong vòng sớm có truyền thuyết của hắn hơn nữa nhân ra cùng mình không bình thường. Lăng Vân những người này có thể qua trên thể diện sinh hoạt, tiên y ghi nộ mã hăng hái, hơn nửa đều là phụ ấm, mà Hạ Nhược Phi nhưng là chân thật dựa vào bản thân bản lĩnh xông ra tới. Hạ Nhược Phi sức ảnh hưởng không thể so bất luận cái nào công tử bột vòng bên trong người kém, thậm chí còn hơn, mà của cải trên, những người này thì càng không có cách nào cùng Hạ Nhược Phi so sánh với. Lăng Vân tâm niệm cấp chuyển, sau đó liền vội vàng tiến lên đến, trên mặt lộ ra nhiệt tình nụ cười, nói, ngươi là Hạ Tổng đi nghe đại danh đã lâu hôm nay cuối cùng là gặp được chân nhân may gặp ta Hạ Nhược Phi hơi sững sờ. Đối diện nhìn nửa ngày làm trò sau đó đột nhiên trơn nên nhiệt tình như vậy Lăng Vân, trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Lòng nói làm sao người tự tới làm quen này ra hỏa nói chuyện cùng Chu Lỗi Vân giống như vậy a cái gì gọi là cuối cùng cũng coi như gặp được chân nhân nha Lăng Vân cũng thật là như quen thuộc. Hắn lập tức lại nhiệt tình no ý nói, Hạ Tổng, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lăng Vân, ta cùng Vi Vi là nhiều năm bạn tốt. Hơn nữa phụ thân ta cùng cha nàng cũng là cộng sự nhiều năm lão đồng nghiệp hóa ra là Lăng công tử. Chào ngươi Hạ Nhược Phi mặt mỉm cười nói. Cái này Lăng Vân mặc dù coi như có chút dầu trượn, bất quá chí ít sẽ không giống một số công tử bột như vậy nao tản. Huống hồ đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Hạ Nhược Phi cũng không trở thành cho Lăng Vân sắc mặt nhìn. Chào ngươi Lăng Vân nhiệt tình đem danh thiếp đưa cho đi qua, Hạ Tổng. Này là danh thiếp của ta Hạ Nhược Phi tiếp nhận danh thiếp phía sau suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đem bàn tay tiến vào túi áo, từ không gian bên trong lấy ra một tấm danh thiếp, lễ phép tính cho Lăng Vân. Đương nhiên, tấm danh thiếp này là một bộ khác, chuyên môn ứng phó ngoại nhân, mặt trên chỉ có một tần Á Nam các nàng xử lý hồng thư, cùng với đồng sự làm điện thoại, cũng không có Hạ Nhược Phi tư nhân số điện thoại di động. Lăng Vân cẩn thận đem Hạ Nhược Phi danh thiếp cất đi. sau đó mới đem mắt ánh sáng nhìn về phía có chút ngộng Chu Nguyên. Lăng Vân khẽ cau mày nói, Chu Nguyên, ngươi làm sao có thể như thế cùng mùa hè luôn nói đây nhân gia hạ tổng là không chấp nhận với ngươi, không phải vậy tiểu tử ngươi sẽ chờ xui xẻo Lăng Vân nhưng thật ra là ở giúp Chu Nguyên, bằng không Chu Nguyên nếu như đem Hạ Nhược Phi đắc tội ngoan, thực sự là sẽ chịu không nổi. Dù sao Chu Nguyên bình thường đối với hắn cung cung kính kính, có chuyện gì, đặc biệt là cần dùng chuyện tiền bạc, Chu Nguyên đều là ngay lập tức làm tốt, còn có những Lăng Vân kia nhìn mười phần mê tích mắt, nhưng lại không dám cùng trong nhà mở miệng đòi tiền mua xe thể thao sang trọng, đặc biệt là Chu Nguyên mới vừa nói phe ra gì Enzo, Lăng Vân đã sớm mượn. Lần này cho Chu Nguyên giải vây, chiếc kia Enzo là hắn có thể yên tâm thoải mái mở. Hạ Nhược Phi có chút buồn cười nhìn Chu Nguyên, nói, không đến nỗi Chu Nguyên còn đang sững sờ. Lăng Vân liền cau mày nói, nghĩ gì thế còn không cho Hạ Tổng xin lỗi. Lăng Vân thanh âm lạnh như băng, nhiên Chu Nguyên dùng mình một cái. Lúc này coi như hắn ngu ngốc đến mấy, cũng ý thức được trước mắt cái mặt này trên đều là treo nụ cười lạnh nhạt tuổi trẻ người, lai lịch khẳng định lớn cực kỳ. Tâm nghĩ đến đây, Chu Nguyên liền vội vàng nói, Hạ Tổng, thật không tiện ta thái độ mới vừa rồi có chút gấp, ngài đừng chấp nhặt với ta. Hạ Nhược Phi nguyên bản cũng không làm sao coi Chu Nguyên là sự việc, nghe vậy khoát tay háo một cái nói, quên đi, sau đó chú ý một chút đây là được rồi. Còn có theo đuổi con gái thời điểm không muốn chỉ rung đập, như vậy thắc tục khí Chu Nguyên trong lòng có chút không cho là đúng, bất quá nhìn Lăng Vân thái độ phía sau, hắn cũng không dám phản bác Hạ Nhược Phi, chỉ có thể có chút bực bội gật gật đầu, miễn cưỡng nói, thủ giáo đang lúc này, một người bước nhanh tới, vẻ mặt còn có chút nóng nảy. Hạ Tổng cái kia người hướng Hạ Nhược Phi chắp tay nói, Hạ Nhược Phi định thần nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói, là Chu Đồng A chào ngươi người này chính là mới vừa rồi tại hội sở cửa cùng Hạ Nhược Phi tán gẫu qua mấy câu Chu Lỗi Vân. Vừa nãy Chu Lỗi Vân đến lầu trên đi thăm, này mới đi xuống lầu, liền nhìn đến Chu Nguyên đang đứng ở Hạ Nhược Phi trước mặt, tựa hồ ở không người xin lỗi, trong lòng hắn không khỏi lộn bột một hồi, vội vã bước nhanh hơn đi tới. Chu Lỗi Vân cùng Hạ Nhược Phi sau khi chào hỏi, lập tức nghiêm khắc nhìn về Chu Nguyên. Chu Lỗi Vân ánh mắt giống như là dao giống như, để Chu Nguyên cả người khẽ run lên, hắn cúi đầu gọi nói, nhị thúc Hạ Nhược Phi ở một bên nghe xong danh xưng này, lúc này mới chợt hiểu ra. Hạ Nhược Phi trong lòng nói, ta liền nói Chu Lỗi Vân thoạt nhìn cũng chỉ là bô nở mươi xuất đầu, tại sao có thể có cái hơn 20 tuổi nhi tử đây cộng lại Chu Nguyên là của hắn chất nhi A Thịnh Thế Tập Đoàn là Chu Lỗi Vân một tay kinh doanh, Chu Lỗi Vân ca ca. Cũng chính là phụ thân của Chu Nguyên Chu Lỗi Minh cũng ở Thịnh Thế Tập Đoàn đảm nhiệm cao quản, nhưng định đoạt khẳng định vẫn là Chu Lỗi Vân. Mặt khác, bởi vì Chu Lỗi Vân dưới gối không còn, chỉ có hai cái con gái, vì lẽ đó Chu Nguyên có thể nói là nhà bọn họ đời kế tiếp duy nhất đàn ông. Bởi vậy, Chu Lỗi Vân là coi Chu Nguyên là nửa đứa con trai nhìn, bình thường đối với hắn quản giáo cũng so sánh nghiêm khắc. Nay cũng dẫn đến Chu Nguyên có thế cũng không thế nào sợ cha mẹ chính mình. Nhưng vừa thấy Chu Lỗi Vân, ngay lập tức sẽ như là giống như chuột thấy mèo, nơm nớp lo sợ ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Chu Lỗi Vân trành thị Chu Nguyên, hỏi, Chu Nguyên, ngươi vừa làm cái gì có phải là đối với Hạ Tổng bất kính? Chu Nguyên trong lòng có một vạn đầu dương đà ở lao nhanh qua, hắn âm thầm kêu thảm thiết nói, vị này Hạ Tổng rốt cuộc là đường nào thần tiên A Vân thiếu đều đi có thể trèo dao, hiện tại liền ưu việt nhị thúc tựa hồ cũng ở nịnh bợ hắn. Lão tử làm sao ít như vậy lưng A không cẩn thận liền nhắc tới trên tấm sắt Chu Nguyên không dám ở Chu Lỗi Vân trước mặt nói dối, hạ thấp xuống đầu lắp ba. Lắp bắp no y nói, nhị thúc ta liền là mới vừa cùng mùa hè luôn nói, ngựa khí có chút gấp ta cũng không có đối với Hạ Tổng bất kính A còn dám ngụy biện Chu Lỗi Vân con ngươi chừng nói, ta bình thời là dạy thế nào dục ngươi ngươi đều vào thai này ra thai kia thật sao. Hạ Nhược Phi ở một bên nhìn, cũng biết Chu Lỗi Vân là làm cho hắn nhìn. Trong lòng cũng cảm thấy có chút vô vị, liền lạnh nhạt nói, Chu Đồng tính toán một chút, cũng không có việc lớn gì, đơn giản chính là vài câu khỏe miệng thôi. Hơn nữa Chu công tử vừa nãy đã hướng về ta xin thứ lỗi, xin nhận lỗi quên đi thôi. Chu Lỗi Vân lúc này mới chừng Chu Nguyên một chút, nói, còn không mau cảm tạ Hạ Tổng khoan hồng độ lượng. Chu Nguyên vội vã hướng Hạ Nhược Phi nói, cảm tạ Hạ Tổng, cảm tạ Hạ Tổng, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì, còn không chạy về nhà đi diện bích hối lôi. Chu Lỗi Vân lớn tiếng nói, thứ mất mặt xấu hổ.